Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Thế Thân, đưa tay cầm quần áo thoát tới Kiên Hạ, vuốt ve ngực Thượng kia trơn bóng da thịt, tuy rằng thay đổi thân thể, vết sẹo đã không thấy, nhưng này đau xót lại giống như vĩnh viễn vô pháp khép lại thông thường. Tưởng một lần, liền đau một lần, Minh Mị do nhớ được Thôi Ngọc là như thế nào đem kiếm đâm vào lòng của nàng. Lại là như thế nào không lưu tình chút nào đem kiếm rút ra. Trong lòng nàng lý huyết lưu nhất, nước mắt cũng là một giọt cũng chưa điều. Nàng khi đó cường chống một hơi hỏi hắn, kết quả là yêu nàng người này, vẫn là yêu Tiết Quốc Công ra cạnh cửa, mà nam nhân lời nói còn văng vẳng bên tai. Tự truy tâm, hắn nói, ngươi chẳng qua là cái mạo danh thế thân yêu nghiệt, ta đối với ngươi chỉ có chán ghét cùng oán hận, tại sao yêu cùng không thương? Một người nếu là ngay cả tục danh đều có thể làm bộ, kia còn có cái gì là thật? Cho nên chẳng sợ nàng nhắc đến với hắn, bản thân đều không phải trưởng tôn Dung Yên, chẳng sợ nàng đối hắn là thật tâm lấy đãi, ở trong mắt hắn. Cũng bất quá là một hồi vô căn cứ, đã thân phận là giả, này yêu cùng ôn nhu, liền cũng đều là giả, thì thực nàng khi đó là muốn nói cho Thôi Ngọc thân phận của nàng. Dù sao bản thân đã mang thai của hắn cốt nhục, chỉ là nàng đường đường Thái Sơn phủ đế cơ lưu luyến phàm trần đã là du củ. Như sẽ cùng phàm nhân mến nhau, sợ là muốn liên lụy toàn bộ Minh phủ đều đi theo bị phạt. Chính suy nghĩ nên như thế nào trở về hướng thân là Thái Sơn phủ quân ca ca mở miệng. Lại đã quên nàng ở lại trường tôn phủ kết giới liền muốn phá. Minh Mị không nhớ rõ bản thân là như thế nào trở lại minh giới. Chỉ là nàng trở về sau liền bệnh nặng một hồi. Đáng thương trong bụng kia chưa thành hình đứa nhỏ còn chưa bị phụ thân biết. Cứ như vậy không minh bạch đã chết, đưa tay phất qua bản thân bằng phẳng bụng. Minh Mị cười lạnh một tiếng, biết lại như thế nào đâu. Thôi Ngọc khi đó chính vội vàng an ủi bị nàng này yêu nghiệt đoạt trượng phu trưởng tôn gia đích. Tiểu thư, căn bản sẽ không bận tâm nàng mảy may. Nghĩ đến đây, hận ý lại dũng thượng trong lòng. Nàng đỏ bừng móng tay kháp tiến trong lòng bàn tay. Thời khắc nhắc nhở bản thân kia truy tâm thực cốt chi đau là thế nào khó chịu tư vị. Ngày khác ngươi nợ ta. Sáng nay tất yếu ngươi gấp trăm lần hoàn lại, Minh Mị lạnh lùng xem trong gương bản thân. Lộ ra một tia quỷ dị cười. Nằm ở trên giường trần trọc hồi lâu, nữ tử mới dần dần ngủ đi qua. Chỉ là nàng ngủ thật sự không an ổn. Cảnh trong mơ bề bộn, hoảng hốt lại nhớ tới Thôi Phủ. Nàng mặc quần áo ngọt màu trắng quần áo ngồi ở hành lang tiền chờ Thôi Ngọc. Ai biết chờ. Nhưng lại đã ngủ, mơ mơ màng màng bên trong coi như nghe thấy được nha hoàn tiếng cười. Nàng tưởng mở mắt ra, khả kia mí mắt lại hình như có ngàn cân trọng, thật vất vả tỉnh lại. Minh Mị nhu nhu mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đã thấy Thôi Ngọc an vị ở bên mình. Hắn đưa tay cầm rừng ở nàng phát gian cánh hoa, ôn nhu nói, thế nào ở chỗ này đang ngủ, không sợ cảm lạnh sao? Nam nhân trong mi mắt đều là ý cười, ôm lấy nàng hướng trong phòng đi đến, quần áo thượng hoa rơi lưa thưa lớt thớt phẩy nhất, một trận gió nhẹ thổi qua, liền xoay xoay vòng nhi phiêu xa, thấy chung quanh tỷ nữ đều che miệng cười bọn họ, Minh Mị thẹn thùng, ôm lấy Thôi Ngọc cổ chui vào trong lòng hắn, nhỏ giọng nói, ngươi phóng ta xuống dưới, ta bản thân có thể đi, hồi lâu không ôm ngươi. Hôm nay đổ cảm thấy ngươi trầm không ít, nghĩ đến ta không ở nhà đã nhiều ngày, ngươi nhưng là ăn không sai, hắn chế nhạo nàng, trên mặt ý cười càng sâu, Thôi Ngọc ra ngoài không mấy ngày nữa, hai người nhưng lại như là hồi lâu không gặp dường như. Phụ vừa trở về liền muốn ngấy ở cùng nhau, nàng cũng cảm thấy tự bản thân vài ngày khẩu vị tốt lắm, có thể ăn có năng lực ngủ, Minh Mị trong lòng kỳ quái. Thế nào người khác có thai đều là ăn không vô ngủ không được. Lại cứ nàng liền như vậy không yếu ớt, nghĩ đến đứa nhỏ này có lẽ là giống phụ thân giống nhau tính tình ôn nhuận. Mới như thế nghe lời, một điểm để yên nàng, cười ở môi hắn thượng khinh trác một ngụm. Trong đầu phác họa nếu là Thôi Ngọc biết bản thân có thai sẽ là thế nào biểu cảm. Ngoài miệng liền hỏi xuất ra, người thích nam hài vẫn là nữ hài. Hắn là trong nhà con trai độc nhất, cho nên Minh Mị đoán hắn phải là thích nam hài nhiều chút. Làm tốt thôi ra kéo dài hương khói. Nữ hài, không chút suy nghĩ liền đáp, Thôi Ngọc câu một chút của nàng cằm, giống như ngươi, ánh mắt nhất loan, cười thành trăng non, nàng vốn định lúc đó liền nói cho hắn biết, nhưng là nhịn nhẫn, vẫn là chưa nói, ngay tại hai người đắm chìm trong đó khi, ban đêm, một trận huyên náo thanh đánh vỡ mộng đẹp, minh sáng đèn lung ở hành lang tiền chớp lên, bừng tỉnh thượng ở ngủ say bên trong Thôi Ngọc. Hắn hôm nay ngủ bàn cũng có chút trễ, kết quả mới nằm xuống không bao lâu liền lại bị cửa này ngoại tiếng ồn ào rào tình. Thực tại có chút phiền chán, một tia không rõ cảm giác xẹt qua trong lòng, không nghĩ đánh thức bên người ngủ yên thê tử. Nam nhân lấy xuống bội kiếm, đi ra cửa ngoài, Minh Mị bàn ngủ rất khá, nhưng là bên ngoài tiếng vang càng lúc càng lớn, làm cho nàng đau đầu. Mơ mơ màng màng mở to mắt, gặp ngoài cửa một mảnh đèn đuốc sáng trưng, Thôi ra bọn hạ nhân ở hành lang tiền chạy tới chạy lui. Mơ hồ còn nghe được Ngô bá sốt ruột thúc giục, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng xem hướng bên người, Thôi Ngọc không ở, đang ở nghi hoặc lúc đó. Hầu hạ của nàng Nhiễm Nhi hoang mang rối loạn trương trương chạy vào phòng đến. Vừa vào cửa liền bùng quỳ trên mặt đất. Biên khóc vừa nói, thiếu phu nhân, không tốt, nhà ngươi, không, là trưởng tôn gia người đến. Phụ vừa nghe gặp trưởng tôn gia, ba chữ, Minh Mị nhất thời vây ý toàn tiêu. Tiểu nha hoàn sợ là chưa thấy qua lớn như vậy trận trận. Thân mình run run lợi hại, mặt sau kia nửa câu, nhà nàng nhân nói ngươi là yêu nghiệt càng là mất một nửa sức lực mới nói toàn. Thiếu gia cho ngươi, Nhiễm Nhi răng nanh cùng đầu lưỡi đánh giá, một câu chỉnh nói đều cũng không nói ra được, Minh Mị trong lòng thầm nghĩ một tiếng nguy rồi, nàng ngày gần đây cùng Thôi Ngọc tình chàng ý thiếp, nhưng lại đã quên phong ở trưởng tôn phủ kết giới chỉ có 81 ngày. Hiện thời nàng nhập Thôi phủ gần 3 tháng, kia kết giới cũng không liền phá, vội vàng theo trên giường đứng lên. Lại nghe ngoài cửa Thôi Ngọc thanh âm đã gần, hắn nói, Dung Yên, đừng sợ, có ta ở đây, chi sau phát sinh cái gì. Minh Mị đã hoàn toàn không có ấn tượng, nàng lần đầu tiên cảm thấy, này theo nàng phu quân miệng nói ra ôn nhu ngôn ngữ. Nhưng lại có thể như thế đả thương người, cho đến chuôi này lợi kiếm đâm vào trong lòng. Minh Mị đột nhiên theo trong mộng bừng tỉnh, trên người đã bị mồ hôi lạnh tẩm ẩm. Nàng vỗ về ngực, cả trái tim như là muốn nhảy ra giường như, đồng dạng cảnh tượng đã không thôi một lần xuất hiện tại của nàng trong mộng. Mặc dù nàng căn bản không muốn nhớ lại đêm đó chuyện đã xảy ra. Khả kia ác mộng bàn hết thảy lại thủy chung nấn ná ở trong đầu. Lái đi không được, sáng quắc thấy nàng tỉnh, vội vàng đi qua hầu hạ rửa mặt chải đầu. Có thể là công chúa bệnh nặng mới khỏi đi. Nàng luôn cảm thấy nàng thần sắc không tốt là mần ni thả nàng bất quá bị điều đến không mấy ngày. Cùng công chúa thượng không thân hậu, cho nên chỉ cảm thấy nàng lạnh như băng không tốt ở chung. Tuy rằng nàng cũng không hà đợi các nàng này đó hại nhân. Khá vậy rất ít cười. Trừ bỏ đêm qua, công chúa đối cái kia đang đồ tử nhưng là nở nụ cười đâu. Nghĩ vậy nhi. Sáng quắc vội đối ngồi ngay ngắn ở kính tiền nữ tử nói đến. Công chúa, ta hỏi thăm qua, ngày hôm qua lạc đường cái kia nam nhân kêu Thôi Ngọc. Là hiện tại lễ bộ thị lang. Hết chương.